Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, cấp độ A nhiệm vụ cùng Cybersy bá tước. Chắc chắn tiểu thụy khắc gia nhập. Suzuki Hitomi liền chuẩn bị mang lấy hắn đi cái này đô thành dong binh công hội ghi danh đi. Rời đi nhà mình tiểu thụy khắc biết rõ. Lần này rời đi, không biết rõ nhiều lâu mới có thể trở về. Cùng cha mẹ mình thật sâu ôm ở cùng một chỗ. Không muốn rời đi, tiểu thụy khắc, hôm nay mới chỉ là ghi danh. Sau đó tiếp nhiệm vụ, ngày mai mới sẽ rời đi. Người vẫn là có thể cùng cha mẹ ngủ tiếp một cái buổi tối. Gặp tiểu thụy khắc bộ dáng, Suzuki Hitomi nói, à, thật sao? Tiểu thụy khắc sau khi nghe, không thể tin được đứng dậy hỏi. Đúng vậy, ngay cả Ryan đều mặt đầy không nói gì nhìn xem hắn. Đi đi, đi trước ghi danh, Suzuki Hitomi nói. Hả, kia ba mẹ ta đi trước ghi danh, tiểu thụy khắc nói. Vừa nói, hắn hãy cùng lấy Suzuki Hitomi đi dong binh công hội tiến hành ghi danh. Mà còn bị Suzuki Hitomi đánh dấu là phó đoàn trưởng. Nói cách khác, chỉ cần Suzuki Hitomi không có ở đây, như vậy sử dụng người đều phải nghe tiểu thụy khác. Phó đoàn trưởng, cái này không phải tốt đi. Tiểu thụy khác nhìn mình thân phận mới hỏi. Hắn mới chỉ là một tên cấp độ ép dong binh a. Không có gì không được. Ngươi là ta nhất định. Đoàn trưởng có thể chỉ định bất kỳ người nào hoặc mấy người gánh đảm nhiệm phó đoàn trưởng. Suzuki Hitomi nói. Đây cũng là dong binh quy tắc trong quy định. Đúng vậy, Kaka đã quyết định. Ngươi coi như cái này phó đoàn trưởng đi. Ryan cũng khuyên nói. Bởi vì bọn họ tên đều có một cái thụy thanh âm. Cho nên Ryan cảm giác cùng Rick rất hợp duyên. Rất quen thuộc. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Rick nhìn về phía còn lại người. Người coi như đi, Kawakanogi đại biểu còn lại người nói. Còn như Đao Ba, hắn không có ý kiến. Người nào nhượng hắn là biên ngoại nhân viên đâu. Người trước trở về đi. Chúng ta ở nơi này nhìn một chút nhiệm vụ. Gặp Rick đã tiếp nhận phó đoàn trưởng chức vụ này. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Rick nói. Đoàn trưởng. Ta còn là cũng cùng một chỗ nhìn đi. Ngược lại còn có một cái buổi chiều ra một cái buổi tối thời gian không phải sao? Rick nói. Tốt lắm đi. Chúng ta cùng một chỗ nhìn nhiệm vụ. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Mang lấy mấy người hài tử đến dong binh công hội nhiệm vụ tuyên bố cột kiểm tra lên. Bọn họ muốn tiếp nhiệm vụ chủ yếu là tăng thực lực lên kia loại. Suzuki Hitomi mục đích không phải mình trợ giúp Ryan cùng lão Đức mẫu thù, mà là nhượng Ryan tự mình động thủ, báo chính mình thù, mà lão Đức mẫu thù, chính là nhượng Ryan hoặc là Rick đi báo, cũng làm tướng nho nhỏ dong binh đoàn truyền đi xuống. Đương nhiên, bọn họ cừu nhân là cùng một người, cho nên liền có thể thống nhất xử lý. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối không thích hợp cái này thời đại người. Đương nhiên, hắn nghĩ tại cái này thời đại đợi đến nhẫn giới đại lục nhẫn giả thời đại đến cũng là không thành vấn đề, cho nên, tăng lên nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ thực lực nhiệm vụ là trọng yếu nhất. Đương nhiên, lấy bọn họ hiện nay năng lực là không thể tiếp quá khó khăn nhiệm vụ. Bất quá, bọn họ dong binh đoàn nếu như không có Suzuki Hitomi cùng Kawa ba huynh muội nói, mới chỉ có hai người. Có đánh cũng không đến yêu cầu thấp nhất ba người. Huống chi, nho nhỏ dong binh đoàn nhưng là cấp độ A. Nhưng là, giống vậy, không có bọn họ nói. Ngay cả dong binh đoàn đều không phải là. Huống chi đẳng cấp, cho nên, Suzuki Hitomi chính mình nhiệm vụ phải lại đào mấy người hài tử. Cùng mấy cái người lớn, hài tử làm là nho nhỏ dong binh đoàn thành viên bồi dưỡng. Người lớn dĩ nhiên là làm là biên ngoại nhân viên tới bồi dưỡng. Mà còn, bọn nhỏ tuổi tác vượt qua nói, liền tự động đi vào biên ngoại nhân viên. Như vậy, cho dù hắn rời đi, biên ngoại nhân viên cùng bọn nhỏ có thể no cầm lấy rất tốt đẹp quan hệ. Cũng có thể yên tâm biên ngoại nhân viên cùng nho nhỏ dong binh đoàn sẽ không gây ra mâu thuẫn. Tại nhiệm vụ tuyên bố cột, bọn họ vừa vặn nhìn thấy một cái cấp độ A nhiệm vụ. Cái này cấp độ A nhiệm vụ đúng lúc là Suzuki Hitomi cần. Cái này cấp độ A nhiệm vụ trước chỉ là một cấp độ B. Nhưng là lại bởi vì một ít nguyên nhân tăng lên tới cấp độ A. Mà nguyên nhân chính là cái này nhiệm vụ là điều tra một cái cổ bảo. Mà trước lúc này, rất nhiều cấp độ B dòng binh đoàn sau khi tiến vào sẽ thấy cũng không xuất hiện. Là hoàn toàn tra ra cổ bảo bí mật. Tuyên bố nhiệm vụ người không thể làm gì khác hơn là tăng lên đẳng cấp. Hắn không phải là không muốn tăng lên tới cấp độ S. Nhưng là, không nói trước cấp độ S dòng binh đoàn có hay không. Tức khiến có, cũng không có cái kia cấp độ S dòng binh đoàn đối với. Đúng, cái này loại nhiệm vụ cảm hứng thú. Lại nói, tuyên bố nhiệm vụ người cũng không có tư cách tuyên bố cấp độ S nhiệm vụ. Tuyên bố cấp độ S nhiệm vụ, không phải chỉ có tiền là được. Liền cái này, Suzuki Hitomi chỉ lấy cái này nhiệm vụ. Đối với, đúng, mấy cái khác hài tử nói. Tìm tòi cổ bảo, cấp độ A, Greg nhìn xem có chút giật mình. Không nghĩ tới chính mình thứ một cái nhiệm vụ chính là cấp độ AA. Thế nào? Sợ hãi, Suzuki Hitomi trêu ghẹo nói. Không có, chỉ là không nghĩ tới ta mới là cấp độ F tiểu dòng binh. Nhưng phải hoàn thành cấp độ A nhiệm vụ. Rick nói, yên tâm, có chúng ta đây. Bọn hắn cũng đều không tới cấp độ AA, Suzuki Hitomi chỉ lấy mấy cái khác hài tử nói. Ta có chút bận tâm tự mình làm không tốt. Rick nói, không cần lo lắng. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Lại nói, lần này không làm tốt, lần kế ngươi là có thể làm xong. Suzuki Hitomi nói, thật sao? Rick nhìn về phía những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác đều gật đầu một cái. Tốt lắm đi, Rick nói. Dĩ nhiên còn lại người như vậy tin cậy hắn. Hắn liền muốn làm xong. Được, nhiệm vụ cũng tiếp. Ngươi có phải hay không phải đi về cùng ngươi tiểu đồng bọn môn? Còn có ba mẹ chào hỏi. Ngủ một giấc thật ngon. Sau đó chúng ta sáng sớm ngày mai trên nên lên đường. Gặp Rick không lo lắng cho mình thực lực. Suzuki Hitomi nói. Ừ, vậy ta đi. Rick gật đầu một cái nói. Hắn quả thật nên cho chính mình tiểu đồng bọn chào hỏi. Cùng bọn họ chơi một hồi nữa. Mà ba mẹ... Rất lâu không cùng ba mẹ ngủ chung, Rick quyết định, hôm nay buổi tối liền cùng ba mẹ ngủ chung đi. Hắn muốn cùng ba mẹ cùng một chỗ nói rất nhiều nói. Được, ngươi trở về đi, chúng ta ngày mai đi nhà ngươi đón ngươi. Suzuki Hitomi nói, mặc dù hắn có thể nhượng tiểu thụy khắc tự mình tiến tới tìm bọn hắn. Nhưng là, vẫn là nhượng nho nhỏ dòng binh đoàn đi tìm hắn khá hơn một chút. Đương nhiên. Trong tương lai thời gian, dĩ nhiên là muốn Rick người đoàn trưởng này phát hào tư lệnh. Ừ, Rick gật đầu một cái. Chạy lấy rời đi, Rick về nhà, chúng ta làm gì chứ? Suzuki Hitomi nhìn về phía nho nhỏ dòng binh đoàn. Đi điều tra một chút Cyber Sea bá tước lai lịch đi. Không đợi nho nhỏ dòng binh đoàn trả lời. Hắn lại nói, Cyber Sea bá tước, đang muốn lúc đi. Đao ba lại lặp lại một lần. Người biết, Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Không, người ta là bá tước. Ta làm sao sẽ nhận biết? Chỉ là biết rõ người này mà thôi. Đao ba nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút người này là thế nào? Suzuki Hitomi nói. Chúng ta trở về nói đi. Đao ba nhìn chung quanh một chút. Nói, mặc dù không có người chú ý tới nơi này. Nhưng là hắn vẫn đề nghị không ở nơi này nói. Được, vậy đi trở về nói đi. Suzuki Hitomi nói. Trở lại khách sạn, Đao Ba liền mở miệng. Cái này Cyber Sea bá tước, cho dù ở bọn họ sơn tặc trong miệng, đều không phải là cái gì người tốt. Ồ, thế nào cái không phải người tốt? Suzuki Hitomi đối với. Đúng, cái này thật đúng có một chút điểm hiếu kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.